Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, vệ thời mặt vô biểu tình, bóng ma tự mà trên dưới bao phủ, Vu Cẩn, ngao, một tiếng kêu lên, nhưng mà thực mau bị đè lại, ý thức bao phủ ở môi lưỡi đan chéo bên trong, đây là một cái xu gần với hung ác hôn, thậm chí mang theo trừng phạt ý vị. Chiếm cứ quyền chủ động nam nhân so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải man tàn nhẫn. Thậm chí còn nóng nảy, như là muốn đem sở hữu vật hung hăng gông cùm xiềng xích ở trong ngực. So với huyết cốt, Vu Cẩn theo bản năng ôm lấy đại lão, ý thức rơi rớt tan tác đua không đứng dậy, chỉ là hốc mắt càng ngày càng hồng. Sinh lý tính nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nam nhân hơi hơi nghiêng đi mặt. Thô ráp đầu lưỡi liếm đi Vu Cẩn nước mắt, Vu Cẩn đồng tử co rụt lại, một màn này cùng trong trí nhớ niên thiếu vệ thời trọng điệp. Ý thức chỗ sâu trong ẩn ẩn bị lôi kéo, trong óc đột nhiên đau đớn, Vu Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa che lại đầu. Vệ thời một đốn, hắn lập tức thế Vu Cẩn đè lại huyệt thái dương, trong mắt quang mang vừa động, lông mày ninh khởi. Dựa lại đây, đốt ngón tay ở huyệt thái dương nhẹ nhàng đỡ động. Nam nhân tính Vu Cẩn mạch đập, hồi lâu mới yên lòng, dùng bàn tay đi thăm dò thiếu niên ngạch ôn, biểu tình vẫn như cũ trầm túc, Vu Cẩn lại khẽ meo meo ngẩng đầu. Đại lão ninh mày, lại nhìn qua đặc biệt đáng yêu, cùng hắn khi còn nhỏ giống nhau đáng yêu. Vệ thời, còn khó chịu, Vu Cẩn nhỏ giọng nói. Không, còn... Vệ thời khẩn trương cúi đầu, Vu Cẩn ngoan ngoãn, còn tưởng tiếp tục thân thân, vệ thời, ngoặc kép, tiếp theo nháy mắt, nam nhân lấy ra rượu đao, Vu Cẩn xoát bắn lên, tạp ở góc tường run bần bật, thẳng đến đại lão dùng rượu đao khai bình khoáng vật nước cất. Trước làm Vu Cẩn nhấp một ngụm, lại đem tinh thần trấn an tề rót hạ, cuối cùng còn cấp sát sát miệng, Vu Cẩn a ô há mồm, lộc cộc nuốt xuống. Lại a ô há mồm ni vệ thời động tác so R code căn cứ thiếu niên càng thuần thục. Hết thảy tự tay làm lấy giống nhau như đúc, rõ ràng mặt vô biểu tình, một bộ động tác xuống dưới lại đem Vu Cẩn hầu hạ đến phục tùng thỏa đáng. Vu Cẩn uống xong dược, Mỹ tư tư mạo phao, ước chừng là côn tác dụng, hơn nữa cùng thiếu niên đại lão hỗn lâu rồi, lá gan phì thực, đối nam nhân trong chốc lát sờ sờ trong chốc lát cọ cọ. Vệ thời hầu kết giật giật, cuối cùng nghiêm khắc cảnh cáo hắn ngừng thở, chờ sóng điện não chắc xong, Vu Cẩn bình hô hấp, nhỏ giọng mở miệng, ngươi chừng nào thì tỉnh. Vệ thời, một giờ trước Vu Cẩn lại nghĩ tới chính mình ở đại lão trong trí nhớ hạt cằn cỗi loạn liêu. Lập tức khẩn trương hề hề, vậy ngươi còn nhớ rõ? Vệ thời đè lại Vu Cẩn, ân, một giấc ngủ dậy, còn không có dưỡng đủ. Tiểu ải từ đã lớn như vậy rồi, Vu Cẩn đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót. Đại lão hờ hững, khi còn nhỏ không thể sự tình, hiện tại có thể là mani còn không có cảm động xong Vu Cẩn. Ngoặc kép, 20 giây sau, Vu Cẩn ngao ngao gọi bậy, nín thở, bình không được, vệ thời, vừa rồi liền chắc xong rồi. Dụng cụ đều thu, Vu Cẩn chạy nhanh, hô hô hô, vệ thời suy nghĩ. Có phải hay không biến choáng váng, Vu Cẩn ra sức phản bác. Không, không có khả năng, ta như thế nào sẽ ngốc. Đại lão dứt khoát cúi người, duỗi tay đi liêu Vu Cẩn quần áo. Vu Cẩn ở trên sofa lăn qua lăn lại. A, ta không ngốc. Vệ thời nghiêm khắc, ta xem một cái, Vu Cẩn đột nhiên phản ứng lại đây. Nhìn cái gì, không đúng, choáng váng cũng là xem đầu óc. Vì cái gì muốn xốc ta quần áo? Đại lão mặt vô biểu tình. Xem ngươi kia chỉ thận, Vu Cẩn ngẩn ngơ. Lập tức xua tay tỏ vẻ thận không quan trọng không quan trọng. Lại bị nam nhân không chút nào cố sức xốc lên huấn luyện phục. Tối tăm ánh đèn hạ. Thiếu niên trắng nõn vòng eo hơi hơi phiếm hồng. Không tiếng động hoặc nhân. Vệ thời còn không có duỗi tay. Vu Cẩn đột nhiên không sức lực run lên. Vu Cẩn phát điên, này không phải ta eo. Nó vì cái gì sẽ biến hồng? Nó vì cái gì sẽ phát run? Chẳng lẽ thận hỏng rồi? Nam nhân hầu kết giật giật, đang ở lúc này, ghế lô môn chạm vào mở ra. Caesar hồng mao, tỉnh nghi xê vị cùng say khướt phó xê vị tế tế ồn ào vọt tiến vào. Chương 112 không được làm yêu khi trước dẫn đường đúng là tỉnh nghi đội trưởng tà bạc đường. Khuôn mặt nghiêm túc cẩn thận, tiểu vu là ở cái này ghế lô, môn theo tiếng mà khai. Giác, tỉnh nghi đội trưởng phảng phất nghe được thế giới quan vỡ vụn thanh âm ni bạch nguyệt quang. Tân tú, Grosson A cấp luyện tập sinh vu cẩn con mắt khuông phiếm hồng cuộn tròn ở sofa. Áo khoác lung tung ném xuống đất. Huấn luyện phục ái muội vén lên, lòa lô vòng eo bị nam nhân bóng dáng ngăn trở, tà bạc đường cọ cọ liên tiếp lui hai bước, đánh vào chính hướng bên trong thấu hồng mao trên người, hồng mao tìm tòi đầu, thoáng chốc hồn phi phách tán, mãn đầu óc đều là hỏng rồi chuyện tốt thu quỳ muốn xong, cũng may phù không thành cao cường huấn luyện làm hắn phản ứng tắc mau. Hồng mao một cái lặn xuống nước chui vào phía sau đám người. Chính là lấy dũng phu chi thế đem Caesar ngăn trở. Caesar, a, đường đi, bởi vì khẩn cấp phanh lại tễ ở bên nhau hồng mao Caesar Minh Nghiêu như domino quân bài sập. Say choáng choáng không tỉnh Minh Nghiêu ra sức giãy giụa. Đội trưởng cứu mạng có người áp ta a. Vu Cẩn với điện quang thạch hỏa chi gian ôm đầu nhảy lên. Vệ thời thản nhiên quay đầu lại, hướng tà bạc đường đạm mà gật đầu ý bảo, tà bạc đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là nhận thức, Grosson tú vệ tuyển thủ sao, từ từ, liên tính là vệ tuyển thủ, cương, vừa rồi bọn họ, phía sau, hồng mao ho khan liên tục, Caesar rốt cuộc thuận lợi xâm nhập phòng, ngọa tao, vệ tuyển thủ cũng ở, tà bạc đường dương miệng. Xem vệ thời mặt vô biểu tình mà nhặt lên Vu Cẩn nhăn thành một đoàn áo khoác. Ở ánh đèn hạ vu hiện ái muội, vệ thời xách theo Vu Cẩn áo khoác hướng Caesar gật đầu. Caesar cười ha ha, vỗ đùi, xào, tới tới huynh đệ cùng nhau thổi một ly. Vệ thời thuần thục mà thế Vu Cẩn bộ áo ngoài. Vu Cẩn phản ứng lại đây, vèo vèo hai hạ chui vào cổ áo, tiếp theo tay áo đong đưa lúc lắc. Tà bạc đường quả thực không mắt thấy, quay đầu ý đồ nhắc nhở Caesar một vài, kết quả người đang ở vui sướng rót rượu, xoát một ly đưa cho vệ thời gọn gàng dứt khoát làm cái mãn ly, Caesar giơ ngón tay cái lên, như bức a, tức khắc đối vệ tuyển thủ nhìn với con mắt khác, thân thiện tễ thượng, ai tiểu vu, hai người các ngươi, vừa rồi ở phòng làm gì tới, uống đầu bành trướng Minh Nghiêu hừ một tiếng. Mơ hồ không rõ nói, bao, phòng, còn có thể làm gì, hắc hắc Vu Cẩn, ngoặc kép, vệ thời, thảo luận thi đấu, hồng mao chạy nhanh phụ họa hòa giải. Đúng vậy, ta này vừa rồi cũng tưởng kéo tiểu vu thảo luận thi đấu tới. Đối tượng vệ thời tầm mắt, hắn lập tức im miệng, Caesar lắc lắc đầu, vu a, nào có ở vũ trường thảo luận thi đấu, thương cảm tình. Tới tới ngươi cũng cùng vệ tuyển thủ đi một ly. Caesar lộc cộc đổ hai ly rượu, đưa cho hai người, whisky toan mạo hiểm bạch phao nhi, chanh lòng trắng trứng tàng ở mùi rượu. Vệ thời quơ quơ ly, đầu còn chuyển bất quá cong tới Vu Cẩn ngoan ngoãn gặp phải. Đại lão uống một hơi cạn sạch, bên kia Vu Cẩn còn ở dung tiểu miêu đầu lưỡi liếm. Lòng trắng trứng liếm xong còn đánh cái cách nhi. Uống lên cả đêm ngọt rượu sữa bò, Vu Cẩn lăng là đối toan rượu mạnh hạ không được khẩu. Vệ thời duỗi tay, Vu Cẩn không cần suy nghĩ đem ly rượu dâng lên, nam nhân lại mặt vô biểu tình thế hắn uống lên một ly. Ngoặc kép, tà bạc đường cơ hồ muốn đè lại chính mình hai mắt. Phía sau hồng mao đã cấp giống giống ở tách ra đề tài. Vị này tỉnh nghi đội trưởng không hề ngoài ý muốn nghĩ tới lúc trước ngoài ý muốn đào thải chính. Mình, người yêu bài, chính là loại này lóe mù mắt ăn ý. Cho nên, vì cái gì hắc tử trong mắt chỉ có tỉnh nghi áp thương là ngủ ra tới ăn ý. Rõ ràng mọi người đều là, không đối rõ ràng chỉ có vi cân mới là, phần sau chàng khánh sinh bò. Tả bạc đường hoàn mỹ duy trì rách nát thế giới quan mặt ngoài nhẹ nhàng phong độ. Trên đường chỉ mịt mờ nhắc nhở Caesar một câu, vệ tuyển thủ đối vũ trường quá mức quen thuộc. thậm chí có thể đính đến lam sáp giá trên trời ghế lô. Caesar ha ha cười, quạt hương bồ bàn tay to vỗ vỗ Tả Đội bả vai. Này ngươi liền không hiểu, ngoạn nhi hộp đêm đều là muốn đi ghế giải tán đài. Đính ghế lô, không ai đến gần, hải không đứng dậy, đó là sơ ca mới đính ngoạn ý nhi. Nga, nếu không chính là đem người mang tiến vào hảo xuống tay. Caesar, này không vệ tuyển thủ bên người cũng không ai sao. Đều nói, này quán ba một cái muội tử đều không thấy được. Hải, không cái ý tứ, Tả Bạc Đường, ngoặc kép, nhưng mà chờ không chấm một quá. Minh Nghiêu bắt đầu nửa tỉnh không tỉnh, ngây ngô cười đi theo nhà mình đội trưởng mặt sau chuyển động. Tả Bạc Đường lập tức không rảnh bận tâm mặt khác. Đêm đó vũ trường kết thúc, hai chiếc trước đó định tốt siêu xe ngừng ở lam sáp cửa. Xa tiền sau đắp lên còn đều dính màu hồng phấn khí cầu chúc đội trưởng sinh nhật vui sướng. Tả Bạc Đường mang theo Minh Nghiêu ngồi vào một chiếc, dư lại bốn người tự động xứng thành một xe, đi hướng bãi đỗ xe khoảng cách, hộp đêm hẹp hạng ánh đèn yếu ớt, duỗi tay không thấy năm ngón tay, Vu Cẩn miễn cưỡng nheo lại đôi mắt. Trong bóng đêm cùng đại lão lặng lẽ dắt tay, nam nhân năm ngón tay thon dài, bàn tay khô ráo hữu lực, đi ngang qua chướng ngại vật khi hơi hơi ôm quá Vu Cẩn vai cánh tay. Thiếu niên toàn thân thả lỏng, kêu chuyển liền chuyển, một chọc liền động, lăng là thuận lợi lướt qua một đường loanh quanh lòng vòng. Tự giác đi theo đại lão nhắm mắt lại đều có thể đi. Chờ tới rồi huyền phù xe trước. Caesar vâng chịu nhà trẻ tốt nghiệp bản chất nhanh chóng đoạt cái hàng phía trước. Hồng Mao chiếm phó giá. Vu Cẩn cùng đại lão đồng thời ngồi ở xếp sau. Huyền phù xe tự động điều khiển. Ngoài cửa sổ phù không thành sau nửa đêm mê ly cảnh đêm nhìn không sót gì. Bởi vì nội coi kính duyên cớ. Vu Cẩn giống như là ở nhà trường trước mặt trộm luyến ái tiểu bằng hữu. Cùng đại lão ngồi danh giới rõ ràng theo khuôn phép cũ. Nam nhân cúi đầu, đem Vu Cẩn tẩy sạch sẽ tiểu trào trào sách lại đây thưởng thức. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, khẩn trương, ngoài cửa sổ sương mù quay cuồng, gió lạnh xuyên thấu qua pha lê khe hở mang theo hơi ẩm cuốn vào. Vệ thời mặt vô biểu tình đem Vu Cẩn hơi lạnh tay phải ấp nhiệt. Ý bảo hắn đổi một con trào trào, Vu Cẩn thấy Caesar đã dính đến pha lê thượng xem nhìn không chớp mắt. Vui sướng đệ đi tay trái, ở đại lão lòng bàn tay cao nha cao, Caesar đột nhiên quay đầu lại, ai tiểu Vu chúng ta đêm nay có phải hay không còn có tổ sẽ đến. Vu Cẩn run lên, hoảng không ngừng liền phải chia tay, bị vệ thời híp mắt đè lại, Hồng Mao chạy nhanh chân chó đóng bên trong xe đèn, sửa ngày mai, Vu Cẩn gập ghềnh mở miệng, Caesar nga một tiếng quay đầu lại, Vu Cẩn nhấp môi. Cố tình không đi xem bên người đại lão, nam nhân thô ráp lòng bàn tay tựa như gắp hỏa, trái lại ở chính mình lòng bàn tay không tiếng động lay động. Hồng Mao một tiếng ho khan, Caesar uống say ngủ một lát ngủ một lát, Caesar trừng lớn đôi mắt, ta như thế nào sẽ uống say. Hồng Mao chạy nhanh phân tán Caesar lực chú ý, cho hắn giảng chính mình hôm qua mới học được chê cười. Hậu tòa. Vu Cẩn bị khi dễ tàn nhẫn, hô hấp lại mềm lại xúc, giống một viên không ngừng run rẩy bông. Hết chương.